Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, tỷ gia nhân vật này chính là Huyết Kiếm Vương Kiệt, từng làm trưởng quý ở Thanh Trúc Lâu. Sau khi Võ Lâm Giang Nam lọt vào tay của Tam Thánh Hội, thì Tam Trúc Lâu do người mua bán chân chính tiếp quản. Thế là Vương Kiệt được điều về Tổng Hội nhậm chức hộ pháp tuần hành, đồng thời cũng kiêm nhiệm việc theo dõi hành động phản nghịch của những đệ tử Tam Thánh Hội. Có thể nói, đây là một chức vị rất có uy quyền. Đỗ Hạo Nhiên trầm ngâm một lát rồi nói, để cho hắn đi như thế có lẽ là hơi khinh suất rồi. Bây giờ chúng ta có cần truy theo tra vấn một lần nữa không? Phương Kiệt nói, tại hạ cũng có ý đó, nên biết họ chủ rất chú ý đến Chi Cơ Tử. Do vậy, nếu chứng cứ thực sự là lão tà, thì đây là một công lao rất lớn. Bóng đen bên phải chợt xen vào. Nếu có thể bắt sống được lão tà, thì không khó khăn gì có thể khảo tra ra lai lịch. Bằng không thì cứ giết Quách đi. Như thế cũng giải trừ được mối nghi ngờ trong lòng. Chúng ta đã giết lầm quá nhiều người rồi. Bây giờ có giết thêm một người nữa cũng chẳng sao. Người này giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu cực kỳ tàn khốc. Quả nhiên hắn xem mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Chi Cơ Tử vốn có năng lực nhận biết người rất cao thâm, nên đã sớm nhận ra hai nhân vật kia là Đỗ Hạo Nhiên của Đỗ Gia Bảo và Huyết Kiếm Phương Kiệt. Nhưng còn nhân vật này là ai? Lão vẫn chưa nhận ra được, chủ yếu là vì lúc nãy lão không dám quan sát kỹ. Lại nghe Đỗ Hạo Nhiên nói tiếp. Lâm Huynh nói cũng phải, tại hà chợt nghĩ. Và giờ chúng ta để hắn đi quá dễ dàng là vì chúng ta bị sự giả mạo quá cao minh của hắn qua mặt. Trên giang hồ, ngoại trừ Chi Cơ Tử thì tuyệt không nhân vật nào có được bản lãnh đó. Chi Cơ Tử nghe đến hai chữ Lâm Huynh thì chợt liên tưởng đến một nhân vật có hung danh trong võ lâm hắc đạo là Bát Bộ Truy Hồn Lâm Quang Bích. Nếu quả thật là nhân vật này thì một mình hắn không thôi đã khó đối phó rồi, chứ đừng nói đến Đỗ Hạo Nhiên và Phương Kiệt. Chợt nghe Phương Kiệt nói, sợ rằng giờ này lão ta đã đi xa rồi, có muốn đuổi theo thì nên nhanh chân một chút mới được. Gã họ Lâm liền nói, đi. Rồi tung người phóng về hướng chính nam. Đây là hướng mà Chi Cơ Tử vừa đi trước đó không lâu. Đỗ Hạo Nhiên, Phương Kiệt cũng lập tức tung cước phóng theo. Chi Cơ Tử đoán bọn chúng đã đi xa 4-5 dặm mới chậm rãi ra khỏi lùm cây và thầm nghĩ, các ngươi có thể đoán ra thuật dịch dung, thuật biến âm dương, nhưng không thể đoán ra là lão phụ đã luyện qua thân pháp ẩn tung, tuy thành thạo chưa được cao mình nhưng cũng đủ để qua mắt các người. Tuy nghĩ như vậy nhưng lão thừa hiểu trong hoàn cảnh này thì không nên đắc ý, nên lập tức quay người phóng như bay về hướng đông. Nhưng chưa đi được hai dặm thì đột nhiên có bóng đen xuất hiện cản đường phía trước. Lão dừng bước nhìn kỹ, song không nhận ra được là nhân vật nào. Bởi lẽ trời đêm mịt mờ, đối phương lại mặc y phục dạ hành, nên nhất thời khó lòng nhận ra được là nhân vật nào. Là nhân vật nào nữa đây? Chi Cơ Tử tự hỏi và đồng thời đưa hữu thủ rút thanh đoản đao chừng nửa thước ra hoành ngang trước ngực chờ đợi. Hoàng lão già, mới đó mà đã quên tiểu nữ rồi sao? Lời vừa cất lên thì bóng đen đã bay tới trước như sao xẹt. Khi còn cách Chi Cơ Tử chừng một trượng thì dừng bước, trường kiếm cũng hoành ngang trước ngực. Chi Cơ Tử vận mục lực nhìn kỹ, thì ra đây chính là Tiểu Đào Hồng trong ký viện lúc nãy. Tiểu Đào Hồng cũng nhìn Chi Cơ Tử một lúc rồi mỉm cười nói, lão già, thật là oan uổng cho tiểu nữ quá. Tiểu nữ đối đãi với lão tử tế như vậy mà lão lại định tâm hãm hại tiểu nữ. Chi Cơ Tử lạnh lùng nói, hại cô nương à? Cô nương khiến lão phu chết đi sống lại, suýt chút nữa thì mất cái mạng già rồi. Lẽ nào lão phu không thể dùng chút tiểu xảo để tự bảo vệ mình sao? Tiểu xảo của lão chỉ dùng để đối phó với nữ nhân yếu đuối thôi à? Cô nương mà cũng là nữ nhân yếu đuối sao? Thế thì quả là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ đấy. Cô nương không những có thủ đoạn tàn độc mà còn là nhân vật cực kỳ hiểm trá. Có lẽ cô nương là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt Quán ở Thần Nữ Phòng. Lão phán đoán sai rồi. Nhưng lão đã phán đoán như vậy thì đủ đoán lão không phải là nhân vật đơn giản. Đi thôi, chúng ta hãy quay về Đào Hoa Viện. Tiểu nữ sẽ chiêu đãi lão. Hảo ý của cô nương, lão phu xin tâm lãnh, nhưng không cần phải trở lại Đào Hoa Viện nữa. Cô nương niên kỷ chưa được bao, nhưng xuất thủ cực kỳ thâm độc, đa mưu túc trí quả nhiên hơn người. Tiểu Đào Hồng từ từ đưa trường kiếm hướng lên trên, rồi mỉm cười nói: Tiểu nữ không có bản lãnh nói lý với lão, nhưng chúng ta không thể không quay về Đào Hoa Viện. Xem ra đây là đại bất hạnh của lão rồi. Chi Cơ Tử thản nhiên mỉm cười nói: Điều đó cần phải xem bản lãnh của cô nương, nhưng tuyệt không để cho cô nương có cơ hội bắt sống. Tiểu Đào Hồng cười nhạt rồi lạnh lùng nói: Đã không còn cách nào khác thì đành phải dùng võ công để mời lão vậy. Chi Cơ Tử thầm nghĩ: Tuyệt nghệ của Minh Nguyệt Quán cực kỳ quỷ dị, kiếm pháp nhất định cũng biến hóa khôn lường. Tuy đã qua một năm khổ luyện, nhưng chưa chắc ta đã có thể đối phó với ả nha đầu này. Ôi, dù sao cũng phải tận lực xuất toàn lực, thà tử chiến vui thay hoang sơn, chứ tuyệt đối không để cho ả bắt sống, như thế sẽ vô cùng đau khổ. Nghĩ đến đây thì lão lập tức để khí, tập trung tinh thần phòng bị, nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Tiểu Đào Hồng lại tỏ ra khá khinh suất, nàng không biết đối phương tuyệt khí cao thấp như thế nào mà đã vung kiếm đâm tới. Chi Cơ Tử không dám khinh địch, lão vội vàng vung đao chống đỡ. Đao kiếm vừa tương tiếp thì trường kiếm của Tiểu Đào Hồng bị hất ngược ra sau. Thế nhưng lập tức nàng triển khai một thế công khác, chỉ thấy kiếm quang lấp loáng, thoáng chốc đã có 6 đường kiếm xuất ra. Chi Cơ Tử vừa múa đao chống vừa lách người tránh né, lão chống đỡ được 6 đường kiếm một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên liền sau đó, Tiểu Đào Hồng liền triển khai kiếm pháp như hành vân lưu thủy, chưa đầy mười hiệp thì Chi Cơ Tử đã bị đâm trúng 3 nhát, nhưng do vết thương không sâu nên lão vẫn còn ứng phó được. Tiểu Đào Hồng cười nhạt nói: Lão thất phù, hiện tại trên người lão máu tuôn ra không ít, đợi đến lúc máu tuôn ra hết thì lão chẳng còn lực để phản kháng nữa, khi đó tiểu nữ sẽ thu thập lão cũng không muộn. Thì ra Tiểu Đào Hồng đã tính kế như vậy, nên trường kiếm chỉ nhằm đả thương ngoài da của Chi Cơ Tử mà không xuất những tuyệt chiêu chí mạng. Lúc này thế kiếm của Tiểu Hồng Đào vẫn liên tục tấn công, tuy nhiên trường kiếm không đâm vào người Chi Cơ Tử nữa mà chỉ nhằm đoạn đao trên tay của lão hạ thổ. Chi Cơ Tử biết dụng ý của đối phương, muốn đánh cho đoạn đao của mình văng khỏi tay nhằm bắt sống, nên lão vận toàn lực nắm chặt chuôi đao chờ cơ hội tự vấn. Sở dĩ lão quyết định như vậy là vì lão tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Tiểu Đào Hồng, huống hồ có thể đối phương còn có trợ thủ ngầm mai phục xung quanh. Một lý do nữa là lão không muốn để đối phương bắt sống. Thứ nhất, có thể lão sẽ bị làm nhục, hoặc giả có thể bị đối phương khống chế để lợi dụng. Như vậy, trong tình thế hiện tại, lão chỉ còn một con đường để chọn là tìm đến cái chết, may ra mới bảo toàn danh tiết. Thế nhưng Tiểu Hồng Đào dường như đã biết thâm ý của lão, nên thế kiếm của nàng càng lúc càng nhanh tấn công vào đoạn đao, không cho lão có cơ hội thực hiện ý định. Đột nhiên trong thế công mãnh liệt ấy, Tiểu Đào Hồng bất ngờ tung cước đá vào hạ bàn của Chi Cơ Tử. Thế cước bất ngờ và cực kỳ nhanh nên Chi Cơ Tử không kịp né tránh, nói đúng hơn là lão không còn đường tránh né nên trúng cước ngã chỏng gọng. Tức thì Tiểu Đào Hồng phóng tới nhanh như chớp, tà thủ liên tiếp điểm vào 3 huyệt đạo của Chi Cơ Tử, khiến lão thúc thủ bất động, đoạn đao tự nhiên rơi ra khỏi tay. Lúc này Chi Cơ Tử đành nhẫn nhục chịu đựng, lão đã mất năng lực tự quyết định chuyện sinh tử của mình nên đành phó thác cho đối phương muốn làm thế nào thì làm. Tiểu Đào Hồng liền hít sáo một tiếng, tức thì 2 bóng đen phóng như bay đến hiện trường, cả hai đều dắt đơn đao sau lưng, niên kỷ chừng 24-25 tuổi. Với khả năng lịch duyệt của Chi Cơ Tử thì lão biết ngay đây là những võ sĩ do Tam Thánh Hội giáo luyện ra. Tiểu Đào Hồng tra kiếm vào bao rồi cười nhạt nói: Lão thất phù, lão hãy nghe cho kỹ đây, bản cô nương đã bị lão qua mặt một lần thì tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Bây giờ thì bản cô nương đã biết thân pháp của lão, tuy nhiên bản cô nương vẫn muốn lão tự giới thiệu. Nói mau, danh tính của lão là gì? Chi Cơ Tử mím chặt môi không nói. Tiểu Đào Hồng lại cười nhạt rồi lạnh lùng nói: Có khí tiết lắm. Trước tiên bản cô nương chặt 2 chân lão già, sau đó sẽ chặt nốt 2 tay rồi đưa về phân hội Hàng Châu. Đợi thỉnh thị ý kiến của hội chủ rồi sẽ đưa lão ta về Cô Tô tổng hội. Như thế sẽ không sợ nửa đường lão ta tẩu thoát. Chi Cơ Tử buột miệng nói: Tâm dạ thật là lang độc, nhưng dù các ngươi có dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào thì cũng đừng mong có được tin tức từ miệng lão phù. Tiểu Đào Hồng kết một quang nhìn qua 2 đại hán rồi lạnh lùng hạ lệnh: Động thủ. 2 đại hán lập tức rút đao và tiến lại nơi Chi Cơ Tử đang nằm. Ngay lúc đó Tiểu Đào Hồng cũng quay người bước đi. dường như nàng cảm thấy mình xuất thủ quá nặng, nên trong vòng 3 canh giờ tới, đối phương tuyệt đối không thể nào kháng cự lại được. Vì thế, nàng tin tưởng là Chi Cơ Tử không đủ khả năng làm khó dễ hai đại hán kia trong việc hành xử, và quanh người bước đi thản nhiên, không chút lo lắng. Hai đại hán bước đến chỗ Chi Cơ Tử, mỗi gã nắm lấy một chân của lão, đơn đao vung lên chuẩn bị chặt xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên có một luồng hàn quang bay lại rất thần tốc. Trước mắt, đạo hàn quang phân làm hai hướng, nhắm vào yết hầu của hai đại hán mà công kích. Theo đó, hai luồng máu tươi vọt ra như suối, nhưng không có tiếng kêu nào kịp phát ra. Điều kỳ diệu là hai thi thể cũng được một bóng đen đỡ lấy, nhưng không đẩy ngã xuống đất. Thậm chí tiếng kêu rên cũng bị hai bàn tay kịp thời bịt lại. Chi Cơ Tử vốn đang nhắm mắt chờ đợi sự hạ thủ vô cùng thảm khốc của đối phương, nên căn bản không biết điều gì đã xảy ra. Lão cảm thấy mấy giọt máu nóng nhỏ lên mặt và mũi, ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Bất giác lão mở mắt ra thì chân tay ngồi bật dậy, và khi nhìn rõ Tiêu Hàn Nguyệt thì lão bất giác sững người. Bởi lẽ Tiêu Hàn Nguyệt có diện mạo xinh đẹp, mi thanh mục tú, nhưng y phục lại giống như những kỹ nữ trong Đào Hoa Viện. Tiêu Hàn Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười nói: "Tiểu nữ tiềm phục ở trong Đào Hoa Viện này khá lâu rồi, vừa rồi phải tốn khá nhiều tâm cơ mới thoát ra được đó." Chi Cơ Tử gật đầu nói: "Khá, khá lắm. Lệnh huynh, Giang công tử, Đại Hòa thượng và lão đạo sĩ ở đâu? Bọn họ có ở đây không?" Tiêu Hàn Nguyệt khẽ đáp: "Tất cả đều đã đến đây hơn nửa tháng qua, và ngày nào cũng tìm lão tiền bối. Bởi lẽ sư huynh của tiểu nữ khẳng định là lão tiền bối vẫn còn ở Hàng Châu. Dù mọi người hơi thất vọng nhưng vẫn chưa bỏ đi, không ngờ hôm nay lại gặp được lão tiền bối ở đây." Chi Cơ Tử nói: "Bạch thiếu hiệp tuy niên kỷ còn trẻ mà liệu việc như thần, khiến lão phu vô cùng cảm kích." Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười nói: "Bây giờ tiểu nữ đưa lão tiền bối đi gặp bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất vui mừng." Chi Cơ Tử tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Còn cô nương thì sao? Có thể rời đi nơi này quá lâu không? Tiềm phục được trong Đào Hoa Viện là chuyện không dễ dàng đâu." Tiêu Hàn Nguyệt liền khát tay nói: "Chuyện trong Đào Hoa Viện tiểu nữ đã điều tra rõ ràng rồi, nên có ở lại cũng chẳng ích gì. Đi thôi, bây giờ hãy đến gặp sư huynh của tiểu nữ. Bọn họ đang ở trên một chiếc thuyền hoa tại Tây Hồ. Đại sư và đạo trưởng đều cài trang mặc tục y, trông rất khí phái." Nói đến đây, nàng lập tức cất bước đi về phía tây, Chi Cơ Tử cũng vội vàng đi theo. Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai người đã có mặt trên chiếc thuyền hoa ở Tây Hồ. Tiệc rượu lập tức được bày ra trên thuyền, và sáu người cùng ngồi ăn uống hàn huyên không dứt chuyện. Bạch Trường Phiêu nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Xong tiệc rượu này, chúng ta lập tức hành động thôi. Trước tiên là đến khiêu chiến phân hội Hàng Châu, rồi sau đó đến đối phó với Đào Hoa Viện. Lần tái xuất giang hồ này, chúng ta phải thay đổi cách nghĩ và thủ đoạn mới được." Nguyên Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử, Bạch Trường Phiêu, Giang Hào, Tiêu Hàn Nguyệt sau khi rời dược thất thì đều luyện được 3 chiêu quyền pháp và 3 chiêu kiếm thuật do Đồng Đại Phu để lại. Tuy nhiên, vì căn cơ võ công của mỗi người mỗi khác nên thành tựu cũng khác nhau. Nhưng nhờ dược Phật trợ giúp khiến năng lực đột phá giới hạn nên thành tựu cũng khá phi thường. 3 tháng sau khi rời dược thất thì dung mạo của mọi người trở lại như cũ. Duy có một điều không thể hiểu là Tiêu Hàn Nguyệt, nàng cùng bọn Thiên Y Đại Sư luyện xong 3 tháng võ công thì một mình rời khỏi mọi người. Tất cả đều biết nàng đi luyện nửa cuốn võ công do Đồng Đại Phu để lại, nhưng vì đó là võ công dành cho nữ nhân, mọi người không tiện xem nên cũng không biết đó là môn võ công gì. Tiêu Hàn Nguyệt lên đường gần nửa năm, không ai biết là nàng đi đâu, và khi nàng quay lại cũng không ai hỏi nàng đã luyện võ công gì và thành tựu như thế nào. Thế nhưng không ai có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Do vậy, bọn họ đều để ý đến tất cả những hành động của Hàn Nguyệt và cảm nhận được thành tựu của nàng tuy đạt đến mức siêu phàm nhưng chưa đến trình độ nhập thánh. Có điều, Tiêu Hàn Nguyệt rất biết thân tảng bất lộ nên mọi người mất dần tính hiếu kỳ. Kế đó, Bạch Trường Phiêu đề xuất ý kiến đi tìm Chi Cơ Tử trước nên mọi người kéo nhau tới Hàng Châu. Nhờ tài trí hơn người nên Tiêu Hàn Nguyệt đã cải trang thân phận, đột nhập vào Đào Hoa Viện dò la tin tức, và nàng đã ở đó gần nửa tháng cho đến lúc cứu Chi Cơ Tử. Mặt khác, nhờ thành tựu võ công của mọi người thăng tiến hơn trước bội phần nên chẳng mấy chốc đã điều tra ra địa sở của phân hội Hàng Châu. Trở lại với chiếc thuyền hoa trên Tây Hồ, lúc này Thiên Y Đại Sư trầm ngâm một lát rồi nói: "Đúng là nên thay đổi rồi, nhưng phải dùng phương pháp như thế nào?" Phi Vân Tử liền nói: "Có lẽ Bạch Thiếu Hiệp đã có kế sách trong đầu, sao không nói ra để mọi người cùng nghe và thương lượng?" Trường Phiêu gật đầu nói: "Được, nhưng nếu ván bối nói sai thì xin chư vị cứ chỉ giáo. đại thể là như thế này. Địa bàn Nam Thất Tỉnh đều đã lọt vào tay Tam Thánh Hội. Vì vậy khi nghĩ ra kế sách, cần phải nhận địch là lực lượng của Tam Thánh Hội rất mạnh. Vì thế, chúng ta không hành động thì thôi, nhưng đã hành động thì phải gây sự tiếng vang, khiến bọn chúng không thể che đậy được. Chỉ cần vài ba lần như vậy là có thể làm lay chuyển mọi ý định thống trị giang hồ của Tam Thánh Hội. Giang Hào liền hỏi, còn thủ đoạn thì sao? Cần phải nhân từ một chút mới có thể thu phục nhân tâm. Trường Phiêu lắc đầu nói, nếu hành động mà còn lệ thuộc vào tính nhân từ thì sợ rằng đại sự khó thành. Chúng ta cần phải kiên quyết, tuyệt đối không được nương tay, như thế mới có thể khiến cho mọi người trong Tam Thánh Hội kinh khiếp. Thiên Y đại sư nói, thiện tài thiện tài, Bạch thiếu hiệp, thượng thiên còn có đức hiếu sinh, nếu chúng ta giết người như vậy, há chẳng khác máu chảy thành sông, xương phơi thành núi sao? Trường Phiêu liền nói, vãn bối vẫn biết là thế, nhưng theo vãn bối thì dĩ sát chế sát, may ra mới có thể đoạn tuyệt sát kiếp trên giang hồ. Nói rõ hơn một chút là những sát thủ của Tam Thánh Hội tuyệt không thể tồn tại, bọn đầu não ở các văn hội và bọn hộ pháp cũng không thể tồn tại. Võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia cũng như Minh Nguyệt Quán cần phải loại trừ khỏi giang hồ. Bọn người này là thành phần trung kiên của Tam Thánh Hội, là mầm học gieo rắc tai kiếp cho võ lâm đồng đạo. Phi Vân Tử gật đầu nói, vì ba vị trưởng môn hơi nhân tử nương tay nên mới đưa đến cục diện ngày nay. Bây giờ nếu chúng ta không bất chấp thủ đoạn thì khó lòng vãn hồi được tình thế. Thiên Y đại sư tiếp lời, Bạch thiếu hiệp, lão nạp đã sớm từ bỏ ý niệm thành chánh quả để lên niết bàn rồi. Cuộc chiến một năm trước ở Hàng Châu cũng lấy đi lòng nhân tử của lão nạp. Nếu muốn một trận quét sạch mầm họa thì tại sao chúng ta không tìm đến tổng hội Cô Tô quyết chiến với bọn đầu não một trận? Trưởng Phiêu chậm rãi nói, đối diện với Mộ Dung Trưởng Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt, Tán Hoa Tiên Tử và những thuộc hạ tinh nhuệ của bọn chúng, đại sư có nắm chắc là sẽ thắng không? Chúng ta nhờ dược vật trợ giúp thoát thai hoán cốt, võ công thăng tiến gấp bội, nhưng không vì thế mà phải liều mình. Bởi vì hiện tại trọng trách vãn hồi bình an trên giang hồ vẫn là của chúng ta. Có thể chúng ta là lực lượng duy nhất và cũng là lực lượng cuối cùng đối kháng với Tam Thánh Hội, vì vậy chúng ta không thể bại. Tuy Đồng Đại Phu không nói rõ, nhưng trong ngữ ý của lão đã ngầm chỉ Tán Hoa yêu nữ mới là địch thủ đáng sợ. Và lại Minh Nguyệt Quán được truyền tụng gần trăm năm qua nên chắc chắn đã tích lũy không ít tuyệt nghệ. Do đó một khi chúng ta không nắm chắc được phản thắng thì không nên liều mình, làm như vậy chỉ vô ích và oan uổng thôi. Thiên Y đại sư nghe lọt tai nên gật đầu nói, Bạch thiếu hiệp nói cũng phải, như vậy chúng ta phải điều tra thăm dò về tuyệt nghệ của Minh Nguyệt Quán trước mới được. Chi Cơ Tử tiếp lời, Tiểu Đào Hồng trong Đào Hoa Viện là nữ đệ tử của Minh Nguyệt Quán. À này dung mạo xinh đẹp, niên kỷ chừng 19-20, nhưng thành tựu võ công và tâm địa thật khôn lường. Có thể nói đây là một ả nha đầu tiếu lý tàng đào, xuất thủ lang độc mà lão lang chúng ta mới gặp lần đầu. Trưởng Phiêu gật đầu nói, vất vả cho lão tiền bối quá. Hàn Nguyệt qua 10 ngày thám thính, mọi có tin tức gì không? Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu nói, Đào Hoa Viện có 3 đại mỹ nhân mà Tiểu Hồng Đào là một trong số đó. Hầu như khách nhân đều để ý đến ba ả này, đặc biệt là ba ả này rất gần gũi với nhau, phòng cũng ở liền nhau. Nếu Tiểu Đào Hồng là nữ đệ tử của Minh Nguyệt Quán thì rất có khả năng hai ả kia cũng đến từ Minh Nguyệt Quán. Bạch Trường Phiêu ngắt lời hỏi, mọi ở trong đó 10 ngày mà không điều tra được lai lịch của bọn chúng sao? Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu nói, không ai quan tâm đến lai lịch xuất thân của bọn chúng. Hầu hết khách nhân đều trông thấy bọn chúng xinh đẹp là bỏ tiền ra để được vuốt ve ngớn ngá mà thôi. Do vậy, tiểu muội chỉ có thể xem được tình thế của Đào Hoa Viện chứ không thể điều tra được thân phận của bọn chúng. Giang Hào chen vào, ngoài ba ả khả nghi đó còn có những ai nữa không? Tiêu Hàn Nguyệt nói, nhân một đêm không trăng, tiểu muội lén đến phòng của bọn chúng nhìn trộm. Trường Phiêu mỉm cười hỏi, nhìn thấy những gì? Tiêu Hàn Nguyệt nghiêm túc nói, trông thấy 8 đại hán mặc hắc y mang đơn đao bên người, thoạt nhìn đã biết ngay đây là bọn tiêu khách của Đào Hoa Viện. Chi Cơ Tử tiếp lời, Đào Hoa Viện được canh phòng rất cẩn mật nghiêm mật, bên ngoài viện còn có mai phục, suýt chút nữa là lão lang chúng ta bị bọn chúng lấy mạng. Cũng may là có Tiêu cô nương ứng cứu kịp thời, chứ không thì... Mọi người bất giác cười theo Chi Cơ Tử. Bạch Trường Phiêu trở không khí yên ắng trở lại rồi nói tiếp, nếu Tiểu Đào Hồng là đệ tử của Minh Nguyệt Quán thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch là đến Đào Hoa Viện trước, sau khi thăm dò võ công của Minh Nguyệt Quán rồi sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Tiêu Hàn Nguyệt liền nói, không cần phải đi đông như vậy, tiểu muội và Giang công tử là đủ đánh cho bọn chúng thất thủ rồi. Trường Phiêu liền khoát tay nói, không, tất cả mọi người cùng đi, chủ yếu là xem lộ số võ công của Minh Nguyệt Quán có chỗ nào kỳ bí mà nghĩ ra biện pháp khắc chế. Đại sư thấy thế nào? Thiên Y đại sư gật đầu nói, Bạch thiếu hiệp nói rất đúng, chúng ta phải nhận ra tuyệt kỹ của Minh Nguyệt Quán rồi mới quyết định kế hoạch hành động được. Bạch Trường Phiêu liền phái Tiêu Hàn Nguyệt và Giang Hảo đi tiên phong, đồng thời chàng cũng cắt đặt những người còn lại ngầm yểm trợ và theo dõi những động tĩnh bên ngoài Đào Hoa Viện. Kế hoạch đã định, mọi người lập tức nhằm Đào Hoa Viện trực chỉ ngay trong đêm. Tại Đào Hoa Viện, lúc này Tiểu Đầu Hồng đang vô cùng tức giận, quát tháo inh ỏi ngay trong gian nhã thất tiếp rượu Chi Cơ Tử trước đó. Ngồi bên trái Tiểu Đầu Hồng là hai cô nương tuyệt mỹ, bên phải cũng có hai người, một đại hán trung niên mặc hắc y mang trường bào và một văn sĩ trung niên mặc thanh bào. Hắc y đại hán nói, tài hạ đã mai táng hai võ sĩ bị ám toán, còn Chi Cơ Tử đã đi như hoàng hạc, không để lại một chút tung tích gì để khả dĩ truy theo. Tiểu Đào Hồng lạnh lùng nói, Đinh quản sự, hai tên thuộc hạ của ngươi có lai lịch như thế nào vậy? Bản cô nương đã điểm huyệt lão ta rồi giao cho bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại để xảy ra sự cố như thế, thật chẳng còn gì để nói. Hắc y đại hán nói, cô nương, đao pháp của bọn chúng không phải là tầm thường, mỗi tên đều khổ luyện trên 10 năm. Xem ở hiện trường thì hình như bọn chúng chưa kịp xuất thủ là đã bị người ta giết chết rồi. Tiểu Đào Hồng lạnh lùng nói, thế tại sao bản cô nương không nghe một chút tiếng động nào, thậm chí một tiếng rên la cũng không nghe? Khi đó ta chỉ vừa bước đến cửa Đào Hoa Viện, chỉ cần bọn chúng gọi một tiếng là có thể ứng phó kịp. Hắc y đại hán liền nói, cô nương, đinh kỳ này đã xem rất kỹ thương thế của bọn chúng, tất cả đều trúng một kiếm ngay yết hầu, khi đó bọn chúng dù muốn kêu cũng không kịp. Tiểu Đào Hồng trầm ngâm một lát rồi nói, chí ít thì ta không nghe được âm thanh của bọn chúng ngã xuống đất mới phải chứ. Đinh Kỳ liền nói, một kiếm lấy mạng là đủ thấy kiếm pháp của đối phương cao siêu đến mức nào rồi. Như vậy là đương nhiên đối phương đã không để cho hai tên thuộc hạ của chúng ta ngã xuống, thậm chí tiếng kêu rên cũng bị đối phương dùng tay bịt lại, mong cô nương minh xét. Tiểu Đào Hồng thầm nghĩ, hắn nói cũng có lý, luận về lịch duyệt và kinh nghiệm giang hồ thì ta không bằng Đinh Kỳ, nên không thể đổ hết sai lầm này lên đầu người khác. Nghĩ đoạn, Tiểu Đào Hồng quay sang hỏi văn sĩ trung niên, Tống tiên sinh thấy chuyện này thế nào? Thanh bảo văn sĩ nói, Đinh Kỳ nói rất có lý, suy luận hoàn toàn chính xác. Chi Cư Tử vốn là nhân vật gian trá thành danh trên giang hồ, nhưng võ công của lão ta không có gì đáng kể. Lần này Tống Mỗ phùng mệnh Mộ Dung hội chủ đến đây. Tiểu Đào Hồng cắt lời hỏi, phải trong bọn ta phỏng phạm không chu đáo mà hội chủ phái tiên sinh đến đây, hoặc là còn có lý do đặc biệt nào khác? Thanh bảo văn sĩ họ Tống nói, Tống Mỗ nghe nói đây là kiến nghị của nhị hội chủ. Tiểu Đào Hồng lại cướp lời, sư phụ của ta tinh thông tiên thiên dịch số, có thể dự đoán sự việc sau nửa năm không chút sai biệt. Tống tiên sinh tự xưng là tụ lý âm dương, tức là cũng tinh thông thuật số, như vậy đương nhiên là tiên sinh đã biết nguyên nhân bên trong. Đào Hồng xin lắng nghe chỉ giáo. Thanh bảo văn sĩ quét một quang nhìn qua diện mục của Đinh Kỳ. Đinh Kỳ liền nói, Tống tiên sinh, Đinh Kỳ tuyệt đối không nói dối. Nếu tiên sinh nhìn thấy một lời nói dối thì Đinh Kỳ này có chết cũng không oan. Thanh bảo văn sĩ mỉm cười nói, có tha chết cho người cũng không dám nói dối. Nói đoạn, gã nhìn qua Tiểu Đào Hồng và tiếp lời, Tống thiên hoan này đâu dám so sánh tài nghệ với tiên tử. Tuy nhiên, tài hạ chiếu theo huyền cơ trong lời nói của đại hội chủ mà suy tính, thì hình như Đào Hoa Viện sắp có kiếp nạn. Bản thân cô nương cũng bị sát tinh xung chiếu, nên Tống Mỗ đến đây là để nhắc nhở cô nương một tiếng. Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên hỏi lại, tiên sinh muốn nói là bản cô nương sẽ có một trường kiếp nạn? Nếu lời này do người khác nói thì có lẽ đã ăn hai tát rồi, nhưng đã do Tống tiên sinh nói ra thì bản cô nương phải suy nghĩ kỹ mới được. Tống Thiên Hỏa nói, đây là ý của tiên tử, Tống Mỗ chỉ là người truyền cáo mà thôi. Thần sắc của Tiểu Đào Hồng có vẻ nghiêm trọng, nàng quay sang nói với hai mỹ nhân bên cạnh, nhị vị sư muội, các người hãy chuẩn bị binh khí và thay đổi y phục, sư phụ đã bói là chính xác, chúng ta không thể khinh suất được. Hai thiếu nữ lập tức đứng lên rồi ra khỏi phòng. Quả nhiên Tiêu Hàn Nguyệt đã đoán không sai, ba nữ đạo sĩ này đều là đệ tử của Minh Nguyệt Quán, tất cả đều có 10 năm xuất thế tịnh tu nên khí chất có phần tuyệt tục. Tuy sống trong Đào Hoa Viện là nơi ô uế nhất của chốn hồng trần, nhưng cả ba đều giữ được khí chất của mình, tự như hạc sống giữa đàn gà. Lúc này Đinh Kỳ cũng đứng lên và nói, tài hạ đi triệu tập các nhân thủ bố trí các vòng vây chờ lệnh. Tiểu Đầu Hồng khẽ gật đầu, Đinh Kỳ cung thủ bái biệt rồi bước ra khỏi phòng. Tống Thiên Hòa liền nói, cô nương, đại hội chủ luôn kính phục đối với tuyệt nghệ của tiên tử, tài hạ chỉ là người đi tiểm trạm, lực lượng tiếp viện có lẽ sáng mai sẽ đến nơi, không chừng ba vị hội chủ cũng đích thân xuất trình, do vậy cô nương không cần phải quá lo lắng. Tiểu Đầu Hồng nói, xưa nay địa bàn Hàng Châu luôn bình yên, nhưng một khi có chuyện thì tất sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Xem ra sự xuất hiện của tất cả chỉ là một dấu hiệu báo trước mà thôi. Tuy nhiên, Tiểu Đầu Hồng này tuyệt không sợ bất kỳ cao thủ nào. Kiếm pháp của Minh Nguyệt Quán không phải kẻ nào cũng có thể ứng phó được. Chỉ có điều, nếu Đào Hoa Viện bị hủy trong tay đối phương, thì không biết phải ăn nói thế nào với ba vị hội chủ đây. Tống Thiên Hòa mỉm cười nói, có ba vị cô nương và Tống Mỗ ở đây, thì có gặp cao thủ Tăng Tiếu Lâm hay kiếm khách Võ Đằng thì cũng có thể tạm thời ngăn chặn được thế địch chờ cứu viện. Lúc này hai mỹ nhân đã quay trở lại, tất cả đều mặc kình trang và mang giày ống cao, giống như bên trong tàng chứa thứ ám khí gì. Tiểu Đào Hồng liền nói, nhị vị sư muội hãy buổi tiếp Tống tiên sinh, ta cũng đi chuẩn bị một lát. Sự âm chưa dứt thì người đã ra khỏi phòng, biến mất vào trong màn đêm. Thần pháp quả nhiên là thần tốc. Tống Thiên Hòa buột miệng tán thưởng rồi thầm nghĩ, người đẹp như hoa, thân pháp lại nhanh như chớp, xem ra võ công cũng tuyệt không kém ta. Đệ tử của Tán Hoa Tiên Tử và võ sĩ của hai nhà Mộ Dung Nam Cung mới là lực lượng đáng sợ trên giang hồ. Nghĩ đoạn, Tống Thiên Hòa quay sang ngắm hai cô nương đứng bên cạnh. Hắn thấy rõ họ quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, vô cùng quyến rũ. Nhưng vốn không phải là nhân vật hiếu sắc nên hắn chỉ nhìn rồi khẽ thở dài nói, nhị vị cô nương, tỷ muội các vị ai nấy đều như hoa như ngọc, thật là mỹ nhân khó gặp trên thế gian. Lệnh sư quả là người có bản lĩnh nên mới tìm được môn đồ tuyệt sắc như vậy. Hai thiếu nữ cũng mỉm cười. Một người đứng gần Tống Thiên Hòa nói, đó là chỗ khác nhau giữa đệ tử Minh Nguyệt Quán và những thiếu nữ khác. Chỉ cần sống mấy năm trên Thần Nữ Phòng thì tiểu kê cũng có thể biến thành thiên hạc. Tống Thiên Hòa ngạc nhiên nói, quả thật Tống Mỗ chưa từng nghe chuyện này bao giờ, có lẽ bên trong tất có nguyên nhân. Hai thiếu nữ cùng cười và nói, Minh Nguyệt Quán là Nguyệt Điện Thiền Cung ở nhân gian, đó là nơi ở của tiên nữ, nên con người một khi đến đó tất sẽ có sự thay đổi. Lúc này Tiểu Đầu Hồng bước vào và nói, các người đang hồ ngôn loạn thuyết gì đó. Hai thiếu nữ này dường như rất sợ sư tỷ nên lập tức im tiếng. Tiểu Đầu Hồng ngồi xuống cạnh Tống Thiên Hòa rồi nói, giờ tí đêm nay là giờ sinh của ta, gia sư nhờ tiên sinh đến đây có lẽ cũng vì chuyện đó. Xem ra trường ác chiến khó lòng tránh khỏi, tiên sinh không chuẩn bị gì sao? Tống Thiên Hòa lắc đầu nói, không cần, tài hà thân đã trải qua trăm trận chiến, hơn 10 năm hành tàu giang hồ mà chỉ dùng chiếc thanh bào này để đối địch thôi. Những gì cần mang theo thì đã sẵn ở trên người rồi. Trác Hiệu tù lý âm dương này có hai hàm ý. Thứ nhất là chỉ hắn ta tinh thông thuật sĩ. Thứ hai là chỉ trong tay áo của hắn ẩn tàng hung khí quỷ dị, có thể khống chế sinh tử của người khác. Tống Thiên Hòa vốn là một trong 6 đại tuần sứ của Tam Thánh Hội. Ngoài 3 vị đồng hội chủ và mấy vị trưởng lão, thì hắn là nhân vật rất được kính trọng. Hiện tại đối với nữ đệ tử của Minh Nguyệt Quán, vì rất tin tưởng sự phán đoán của sư phụ nên lập tức chuẩn bị để chờ địch. Còn Tống Thiên Hòa vì tinh thông tướng số, lấy thêm kinh nghiệm 10 năm hành tẩu giang hồ, nên đối với tin tức vô căn cứ này hắn chỉ tin phân nửa. Cũng vì hắn quá tin tưởng về thuật đoán số, nên Tống Thiên Hòa biết khả năng chuẩn xác của một quẻ chỉ chừng 2-3 phần 10 mà thôi. Thế nhưng mọi dự đoán Tống Thiên Hòa đều sai bét, và Tán Hoa Tiên Tử gieo kẻ hoàn toàn chính xác. Đúng vào giờ tí, chợt có một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong Đào Hoa Viện, phá tan màn đêm yên tĩnh. Tiểu Đầu Hồng vừa nghe thì lập tức cùng hai sư muội phóng như chớp ra khỏi phòng. Tống Thiên Hòa chậm rãi đứng lên và thầm nghĩ, nếu là cao thủ giết người sao lại để nạn nhân kêu lên như vậy, không lẽ Tán Hoa Tiên Tử gieo quẻ lại chính xác đến thế. Nghĩ đoạn, hắn cũng từ từ bước ra ngoài. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, tuy không trăng nhưng bóng sao lấp lánh dày đặc. Tiểu Hồng Đào và hai sư muội lập tức từ 3 phương vị chờ địch. Tống Thiên Hòa lại thầm nghĩ, tại sao không nhìn thấy Đinh Kỷ và thuộc hạ của hắn, không lẽ toàn bộ đã bị giết rồi sao? Võ công của Đinh Kỷ khá cao cường, dù gặp phải cao thủ cũng có thể ứng phó vài ba hiệp, thế tại sao lại không nghe động tĩnh gì? Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên Tống Thiên Hòa cảm thấy một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống. Thần sắc ung dung trầm tĩnh của hắn cũng trở nên khẩn trương. Hắn trầm giọng nói, ba vị cô nương, chúng ta hãy liên thủ nghênh địch. Tiểu Đầu Hồng ngạc nhiên nói, kỳ quái, tại sao không thấy Đinh Kỳ và tám thuộc hạ của hắn động tĩnh gì cả, cũng không thấy ai hồi báo, chẳng lẽ đã chết sạch rồi sao? Tống Thiên Hỏa nói, sợ rằng điều bất hạnh đã đúng như lời cô nương vừa nói, nếu bọn chúng còn sống thì tuyệt đối không dám hồi báo. Tiêu Đầu Hồng hơi sững người nói, để ta đi xem thử. Lời vừa dứt thì cũng đã vọt đi, thoáng chốc bóng người khuất vào đêm tối. Tống Thiên Hỏa vội kêu lên, trở lại mau, cô nương không thể đơn thân độc mã hành động. Do hắn buột miệng kêu lên nên thanh âm chấn vang cả khu đào hoa viện đang yên tĩnh chìm đắm trong màn đêm. Tiểu Đào Hồng lướt đi rất nhanh nhưng trở lại cũng nhanh không kém, chớp mắt đã thấy nàng trở lại ngay vị trí cũ. Tống Thiên Hỏa chậm rãi nói, hình như chúng ta gặp phải cường địch mà xưa nay tài hạ chưa từng gặp. Con nương lựa thân pháp cực nhanh như vậy khiến tài hạ vô cùng khâm phục, nhưng địch nhân quá mạnh, chúng ta không thể không cẩn thận. Tiểu Đào Hồng nói, hình như ta đã thấy 4 thi thể nằm ngang ngoài cổng chính. Tống Thiên Hỏa kinh khiếp thầm nghĩ, chỉ trong chớp mắt mà cô ta đã đi về ngoài mười mấy trượng, trình độ khinh công này xem ra đã trên ta một bậc rồi. Bây giờ có gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh thì 4 người chúng ta liên thủ cũng thừa sức ứng phó. Nghĩ đoạn, hắn lấy trong người ra 2 thanh đoạn đao cầm chặt trong tay. Tiêu Đào Hồng lắng nghe động tĩnh rồi nói, Tống tiên sinh nói chí phải, chúng ta cần phải liên thủ chặt chẽ để hỗ trợ cho nhau. Nhị vị sư muội tuyệt đối không được đơn thân độc mã hành động. Địch nhân vừa xuất hiện là lập tức hạ độc thủ, không được để lòng nhân tử chi phối hành động. Tống Thiên Hỏa không biết là hạ độc gì, nhưng hắn nghĩ tuyệt đối không phải chỉ là trường hay quyển cước đao kiếm. Bất giác hắn buột miệng nói, nhưng tình thế hiện tại địch trong tối tăng ngoài sáng, điều quan trọng nhất là chúng ta không được tự ý hành động một mình. Tiểu Hồng Đào và hai sư muội đều gật đầu. Lúc này bọn ký nữ và khách nhân bị kinh động nên lục tục kéo ra, và bọn bảo tiêu lập tức được lệnh giải tán bọn họ. Thế nhưng đào hoa viện đang buổi hương thịnh, tuy canh ban nửa đêm nhưng khách nhân khá đông, bọn bảo tiêu lại ít nên mọi người tranh nhau mà chạy, tạo thành sự hỗn loạn khắp sân viện. Tống Thiên Hỏa và bọn Tiểu Đào Hồng ẩn thân trong bóng tối theo dõi tình hình, và thấy phần lớn các ký nữ cũng chạy theo các khách nhân. Tuy nhiên trong tình thế hỗn loạn đó không một ai bị đả thương hay bị sát hại, rõ ràng là đối phương không có ý giết người vô tội. Chừng một khắc sau thì tình hình trở nên yên tĩnh, số khách nhân và ký nữ được sơ tán đi hết ra hậu viện. Đêm đã gần bước qua canh tư, Tiểu Đào Hồng và hai sư muội cùng bước ra từ bóng tối. Đào Hồng quét một quang nhìn quanh rồi lạnh lùng nói, khách nhân và ký nữ đã rời khỏi đây rồi, vị cao nhân nào giá lâm tệ viện xin hãy xuất hiện chỉ giáo đi. Từ ngoài cửa đào hoa viện chợt vang lên tiếng cười nhạt, rồi tiếp theo là một giọng nói, 3 vị cô nương đều là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt Quán, đã từng tu luyện nơi thâm sơn xa thế tục, không ngờ lại căn tâm dán thân và trốn nhơ bẩn của Hồng Trần. Đáng tiếc thay, thật đáng tiếc thay. Tuy Tiểu Đào Hồng không nhận ra giọng là ai, nhưng cũng biết người vừa lên tiếng còn rất trẻ, nàng lạnh lùng lên tiếng, không sai, bọn ta đều là nữ đệ tử của Minh Nguyệt Quán, dám hỏi các hạ là cao nhân phương nào, tại sao không chịu hiện thân gặp mặt mà trốn tránh như con rùa rụt cổ như thế, như vậy còn gì là nam tử hán đại trượng phu. Người vừa lên tiếng ngoài cổng đào hoa viện là Giang Hào, lúc này chàng cười nhạt rồi nói tiếp, bọn ta đã đến thì sớm muộn gì cũng hiện thân thôi, 3 vị cô nương hãy cẩn thận đấy. Thanh âm chưa dứt thì ánh hàn quang đã lóe lên nhanh như ánh chớp. Tiêu Đào Hồng vừa lách người tránh né vừa vung trường kiếm nghênh địch, nhưng đã chậm một bước, thế công của đối phương nhanh đến độ không cho nàng có cơ hội ứng biến. Với thân pháp thần tốc của Điều Đào Hồng mà không kịp đỡ lấy một kiếm, đạo hàn quang của đối phương đã biến mất vào trong đêm. Tiếp theo, một thủ cấp của mỹ nhân bị hất văng ra ngoài hơn trường. Một sư muội của Tiểu Đào Hồng tuy bị chết trong lúc chưa kịp xuất kiếm nghênh địch, nhưng tà thủ đã thò xuống ống giày cao cổ, dường như là lấy ám khí. Dường như Tiểu Đào Hồng biết cô ta muốn lấy ám khí gì nên trầm giọng nói, Tống tiên sinh, Lục sư muội, hãy cẩn thận đề phòng đối phương lại đột kích. Nói đoạn, nàng bước đến thi thể của tiểu sư muội và cúi xuống lấy ám khí trong ống giày ra. Lúc này Tống Thiên Hỏa và Lục cô nương không trả lời Tiểu Đào Hồng, mà thầm nghĩ, nếu đối phương công kích mình một kiếm như vậy thì phải tránh né như thế nào, nếu chống đỡ thế công của đối phương thì liệu có thoát một kiếm đoạt mệnh không. Khi nghe Tiểu Đào Hồng khẽ thở dài thì cả hai đều bất giác quét một quang nhìn qua. Lục cô nương vừa thấy vật Tiểu Đào Hồng cầm trong tay thì bất giác biến sắc, lùi lại sau 2 bước. Tiểu Đào Hồng trầm giọng nói, không sao, vẫn chưa mở thiết hoàn xuất thủ. Xuất thủ như thế nào thì Tiểu Đào Hồng không nói tiếp. Lục cô nương liền nói, thất sư muội nhất định đã điên rồi, lẽ ra trước khi hành sự phải kêu lên một tiếng, cô ta muốn tất cả chúng ta cùng bị chôn vùi luôn sao? Nghe mấy lời này thì Tống Thiên Hòa cảm thấy sự việc quá trầm trọng rồi, nên vội chú mục nhìn vào ám khí trên tay Tiểu Đào Hồng. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình tròn, bên ngoài có 3 nút hình tròn và một cái nút đã bị mở ra. Như vậy có lẽ phải mở hết 3 nút mới xuất thủ quăng ra được. Thế trong hộp tàng chứa những gì? Với kiến văn quảng bác và kinh nghiệm phong phú trên giang hồ của tụ lý âm dương Tống Thiên Hòa, nhưng vẫn không nhận ra được, thậm chí hắn cũng không phán đoán được một chút manh mối nào. Nhưng Tống Thiên Hòa biết rõ đây là một trò chơi rất độc ác, không những có thể đả thương đối phương mà còn hại cả chính mình. Đột nhiên một giọng sang sảng từ trong màn đêm vang lên: Đại trượng phu, giết người cũng phải giết một cách quang minh lỗi lạc. Ba vị hãy cẩn thận, trong khoảng thời gian một tuần trà, tài hạ sẽ giết một người nữa đó. Chỉ nói giết một người mà không nói rõ giết ai, lời đe dọa này quả nhiên rất cao minh. Bọn Tiểu Đầu Hồng tuy không lên tiếng đối đáp nhưng đều ngầm vận cảnh giác, tất cả đều tập trung tinh thần phòng bị cho bản thân. Bỗng nhiên Lục Cô Nương lấy từ dưới ống giày ra một chiếc hộp hình tròn như chiếc hộp vừa rồi, nhưng chiếc hộp này đã được mở ra 2 nút. 3 nút đã mở 2 thì chỉ cần mở nút cuối cùng là có thể xuất thủ ngay lập tức. Tiểu Đào Hồng trông thấy nhưng không chất vấn Lục Cô Nương, mà lập tức lấy từ thi thể của Thất Cô Nương ra một chiếc bình nhỏ. Chiếc bình này toàn màu đen nên không ai trông thấy bên trong chứa đựng những gì. Tiểu Đào Hồng nhanh chóng mở nắp bình, nhỏ ra tay một giọt dược thủy. Tống Thiên Hòa không khai khẩu nhưng một quang luôn theo dõi hành động và cử chỉ của hai cô nương này. Hắn đã sớm vận tập chân khí, nếu một khi phát hiện ra tình hình không ổn là lập tức phóng đi ngay. Nhưng Tiểu Đào Hồng tỏ ra rất thản nhiên, nàng đưa chiếc bình cho Tống Thiên Hòa và nói: Tống tiên sinh, đây là dược vật tránh độc thủy của Minh Nguyệt Quán, tiên sinh thoa vào tay thì trong vòng một canh giờ có thể bình an vô hại, bách độc không thể xâm phạm, qua một canh giờ thì dược liệu sẽ mất tác dụng. Thanh âm rất lớn, dường như nàng đang cố ý nói cho đối phương trong bóng tối nghe, bởi lẽ thanh âm của người trong bóng tối dường như phiêu hốt bất định. Tống Thiên Hòa và Tiểu Đào Hồng đều có kế sách đối phó, nhưng ngặt nỗi không thể xác định được phương vị của đối phương nên vô khế khả thi. Do vậy Tiểu Đào Hồng lớn tiếng nói vừa rồi là cố ý hù dọa đối phương. Tống Thiên Hòa cũng rất để tâm đến cử động của Tiểu Đào Hồng nên không lo mình bị trúng kế. Hắn theo cử chỉ của Tiểu Đào Hồng vừa thực hiện mà nghiêng mình đổ ra một giọt vào lòng bàn tay. Dược thủy vừa chạm vào da thịt thì hắn cảm thấy hơi rát và có mùi hôi hôi bốc lên mũi. Bất giác hắn nghĩ thầm: đây là dược thủy tránh độc sao? Mong rằng mình không trúng kế của tiểu nha đầu này. Tống Thiên Hòa không trả lại chiếc bình cho Tiểu Đào Hồng và nàng cũng không hỏi đến. Ngay lúc đó đột nhiên có một tràng cười nhạt vang lên, rồi một giọng sang sảng nói: ám khí chứa độc dược trong tay cô nương chưa chắc đả thương được tại hạ, sao không thi triển ra thử xem? Lần này thì thanh âm phát ra rõ ràng ở góc tường cách bọn Tiểu Đào Hồng chừng 3 trượng. Do vậy không chờ Tiểu Đào Hồng hạ lệnh, Lục Cô Nương đã mở nút cuối cùng và quăng chiếc hộp nhỏ ra ngay lập tức. Xuất thủ cực nhanh và vị trí cũng rất chính xác, chiếc hộp bay đi mang theo tiếng gió nghe vù vù. Tống Thiên Hòa hơi dịch động thân hình, hắn đứng nép vào bên người Tiểu Đào Hồng và chú mục theo dõi cách ứng biến của nàng để cầu lấy sự tự bảo mệnh. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, hình như chiếc hộp chạm vào vách tường. Tống Thiên Hòa vốn tập trung toàn bộ tinh thần để dư nhất ứng biến, nhưng sau khi nghe rắc một tiếng thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, nên hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe Tiểu Đào Hồng nói: tiểu thân pháp quả nhiên là tuyệt diệu, dịch động mà không để lại chút thanh âm. Tống Thiên Hòa lại quan tâm không biết ám khí có đả thương được đối phương hay không nên buột miệng hỏi: con nương có thể nói rõ cho tài hạ biết là trong hộp chứa độc dược gì không? Tiểu Đào Hồng nói: sao Tống tiên sinh không để ý đến tình thế xung quanh, chỉ cần bị trúng ám khí là đối phương lập tức có phản ứng ngay, trong một khắc độc dược sẽ phát tác mà chết. Tống Thiên Hòa rủa thầm: người hù dọa ta đấy à? Tống mỗ từng trải qua trăm trận, đi qua thiên sơn vạn lánh, để cho một tiểu nha đầu như ngươi hù dọa được sao? Nghĩ đoạn hắn vận mục lực nhìn ra xung quanh thì bất giác kinh hồn tán phách. Thì ra ngoài 2-3 trượng đầy rẫy một loại côn trùng bỏ lúc nhúc. Hình dạng của loại côn trùng này giống như con kiến nhưng lớn hơn rất nhiều, chân cũng dài hơn nên chúng di chuyển khá nhanh, khi di chuyển lại không có động tĩnh gì. Tiểu Đào Hồng nói: đây là một loại kiến độc hút máu rất hung tàn, nơi miệng chúng có một mũi kim nhọn có thể xuyên qua y phục, chỉ cần bị nó châm vào da thịt là chết chắc, hồ lang mãng xà cũng không có cơ hội tránh thoát. Khi thoát ra khỏi hộp, một biến thành 10, 10 biến thành 100, vô cùng hung hãn. Tống Thiên Hòa nhìn đám kiến bò lòng vòng mà cảm thấy khẩn trương vô cùng. hắn thở phào ra rồi nói: trong Minh Nguyệt quán chứa nhiều độc vật như vậy, thật khiến cho người ta không rét mà run. Tiêu Đào Hồng thản nhiên nói: Tống tiên sinh cứ yên tâm, đã có dược thủy thoa trên tay thì kiến độc không xâm phạm đâu, chí ít là trong vòng một canh giờ. Tống Thiên Hòa liền hỏi: sau một canh giờ sao? Tiêu Đào Hồng chậm rãi nói: loại kiến độc này tuy là loại kịch độc nhưng sinh mệnh rất ngắn, rời hộp nuôi dưỡng thì chúng chỉ có thể tồn tại chừng nửa canh giờ thôi. Vì sự an toàn nên tạm thời chúng ta không nên hành động, đợi bọn chúng tự diệt xong rồi hãy hành động cũng không muộn. Quả nhiên, Tống Thiên Hòa không dám có bất cứ hành động nào. Hắn nhìn đám kiến độc bò lúc nhúc bên ngoài mà kinh hồn táng đầm, sau đó rủa thầm: dù ám khí này lợi hại như thế nào thì cũng chưa chắc đả thương được đối phương, nhưng hiện tại thì mình bị giam chân không hành động rồi. Nghĩ đoạn, hắn buột miệng hỏi: liệu đối phương có bị đả thương không? Hiện tại chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, nếu đối phương xuất hiện công kích thì thật khó mà xuất thủ ứng phó. Tiểu Đào Hồng thản nhiên nói: hình như đối phương chưa bị đả thương, nhưng muốn tấn công chúng ta thì đối phương buộc phải vượt qua đám kiến độc trước. Tống Thiên Hòa nói: kỳ vật như vậy mà chỉ thi triển được một lần, há chẳng uổng phí lắm sao? Hoặc giả nếu có thể thi triển một cách xuất kỳ bất ý thì e rằng đối phương khó lòng tránh được kiếp nạn. Tiêu Đào Hồng mỉm cười nói: tiên sinh nói rất phải, lần sau bọn chúng sẽ không có hành vận như thế nữa. Tuy nhiên môn hạ Minh Nguyệt quán còn rất nhiều kỳ vật có thể chế địch, chỉ có điều là còn thiếu kinh nghiệm ứng phó mà thôi. Thất sư muội tuy bị chết oan uổng nhưng đã giúp bọn ta có được kinh nghiệm và biết được võ nghệ của đối phương rất cao cường. Chợt nghe Lục Cô Nương lên tiếng: tam sư tỷ, tiểu muội tin sức mình có thể khiến cho đám kiến độc chớp mắt triển khai trong phạm vi một trượng vuông, vậy thì đối phương làm thế nào tránh né được? Tiểu Đào Hồng không trả lời cô ta mà quay sang nói với Tống Thiên Hòa: Tống tiên sinh, chúng ta có thể hành động rồi đấy. Trước tiên đến nơi đối phương ẩn thân xem thử. Lục sư muội hãy thu thập thi thể của thất sư muội, không được để trong sân viện làm kinh động khách nhân của Đào Hoa viện. Nói đoạn, nàng chậm rãi bước lên trước. Tống Thiên Hòa quét một quang nhìn ra xung quanh, hắn thấy quả nhiên đám kiến độc đã chết hết, lúc này mới cẩn thận bước theo sau Tiểu Đào Hồng. Lần đối địch này khiến Tống Thiên Hòa càng khiếp sợ đối với tuyệt nghệ của Minh Nguyệt quán, đồng thời hắn cũng có thêm kiến văn về kiếm pháp thần tốc của địch nhân. Vì thế mà chút cuồng ngạo trong người hắn bất giác biến mất, hắn không dám tỏ ý khinh địch nữa. Lần này Tiểu Đào Hồng không thấy đối phương để lại dấu vết gì nên trong mày hỏi: quả nhiên là lợi hại, đến vô tung đi vô tích, lẽ nào cao tăng thiếu lâm tử? Tống Thiên Hòa không khai khẩu, hắn thầm nghĩ: nếu quả thật là người của thiếu lâm tử thì nhất định phải là cao thủ hàng chữ thiên. Võ công của họ Tống ta xem ra còn kém đối phương nhiều lắm, tuyệt không phải là đối thủ. Nếu thật sự tiếp chiến thì sợ rằng trong vòng 4-5 chiêu đã bị đối phương lấy mạng rồi. Do vậy tuyệt không thể hành động đơn độc. Chợt nghe Tiểu Đào Hồng nói: Tống tiên sinh kiến văn quảng bác, kinh nghiệm giang hồ phong phú, vậy có nhìn thấy chút manh mối gì không? Tống Thiên Hòa nói: xấu hổ, thật xấu hổ, hình như khinh công của đối phương đã đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh, kiếm thuật cũng cao minh như kiếm thuật mà xưa nay võ lâm thường đồn đại. Hiện tại chúng ta đã chết 9 người mà vẫn chưa thấy diện mạo của đối phương một lần, thế địch quá mạnh, sợ rằng tài hạ và nhị vị cô nương khó lòng kháng cự nổi. Nếu có tín hiệu thì tốt nhất hãy phát ra để cầu viện thôi. Tiểu Đào Hồng gật đầu nói: Tống tiên sinh cũng không nhìn thấy thì chỉ còn cách kêu cứu tổng hội thôi. Lúc này Lục cô nương cũng phóng đến và tiếp lời: chẳng phải Tống tiên sinh đã nói cao thủ tiếp viện sẽ đến ngay đó sao? Thế thì tại sao lúc này vẫn chưa thấy có động tĩnh gì? Tống Thiên Hòa thầm nghĩ: không biết cô ta đã xử lý thi thể kia thế nào mà nhanh như vậy chứ. Nghĩ đoạn, hắn gượng cười nói: không sai, có lẽ cao thủ tiếp ứng đã sắp đến rồi, nhưng nếu chỉ có mấy vị hộ pháp thôi thì cũng vô bổ. Với tình thế trước mắt, sợ rằng phải có 3 vị hộ chủ xuất giá mới được. Tiểu Đào Hồng nói: việc gì tìm mọi chúng ta ứng phó không nổi mới phiền đến gia sư. Nàng chưa nói hết câu thì bỗng nhiên nghe một giọng lanh lảnh từ trong bóng đêm vang lên: phải chăng ta đến quá muộn? Lời vừa phát ra thì người cũng đến, trước mắt mọi người rõ ràng là Tán Hoa tiên tử. Tống Thiên Hòa kinh tâm động phách, hắn thầm nghĩ: trời đất, sao đêm nay toàn là những nhân vật xuất thần nhập quỷ đến thế này. Nghĩ đoạn, hắn quay sang Tán Hoa tiên tử gặp người hành lễ nói: toàn sứ Tống Thiên Hòa tham kiến hội chủ. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói: ngươi hành sự cũng nhanh chóng đấy, vất vả cho ngươi quá. Tống Thiên Hòa khiêm tốn nói: thuộc hạ vô năng, tuy đã đến kịp nhưng không giúp được gì cho ba vị cô nương. Tán Hoa tiên tử lắc đầu nói, trên giang hồ còn có cao thủ võ công cao cường như vậy, thật là ngoài dự liệu của bọn ta. Vậy thì làm sao trách Tống Tuần Sứ được? Tống Tuần Sứ có nhận ra chút lai lịch của bọn chúng không? Tống Thiên Hòa đáp, ba vị cô nương đều cho rằng đối phương là cao tăng của Thiếu Lâm tự, nhưng thuộc hạ lại nghĩ khác. Cao thủ hàng chữ thiên của Thiếu Lâm có thể võ công tương đương như vậy, nhưng tuyệt không thể có trình độ khinh công siêu phàm như thế. Với thân thủ của đối phương vừa rồi thì e rằng khó mà tìm ra được lai lịch. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói, nói có lý. Tống Tuần Sứ có thử phán đoán lai lịch của đối phương không? Tống Thiên Hòa trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, quả thực thuộc hạ không nghĩ ra lai lịch của bọn chúng, nhưng trên giang hồ hiện nay hình như không có môn phái nào có thể giáo luyện ra được những cao thủ như vậy. Lục cô nương tiếp lời, nhưng bọn chúng đã xuất hiện rồi và đã giết 9 người của ta. Nếu trên giang hồ không có môn phái nào thì không lẽ bọn chúng từ trên trời rơi xuống, hoặc giả từ dưới đất chui lên sao? Tống Thiên Hòa gượng cười nói, thiên hạ rộng lớn mà kiến văn con người có hạn. Quả thực là mấy mươi năm qua tông mỗ chưa từng nghe nói môn phái nào có được tuyệt kỹ như vậy. Đêm nay là lần đầu tiên tông mỗ được khai nhãn giới. Tán Hoa tiên tử mỉm cười nói, Lục nha đầu nói mấy lời khó nghe, nhưng cũng đưa ra vấn đề là đối phương từ đâu đến. Chúng ta không thể không điều tra làm rõ vấn đề này. Tiêu Đầu Hồng tiếp lời, Chi Cơ Tử đã được cứu đi, không chừng đối phương có quan hệ với lão ta. Chí thiểu thì Chi Cơ Tử cũng biết bọn chúng mới phải. Tán Hoa tiên tử hơi biến sắc, bà ta trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, không lẽ là bọn chúng? Chuyện này không thể được. Bà quét một quang nhìn qua Tống Thiên Hòa và nói, những cao nhân đã thoái ẩn giang hồ, ai có bản lĩnh như vậy chứ? Tống Thiên Hòa chậm rãi nói, từ khi Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba lãnh đạo thì võ lâm giang hồ không những rất bình yên mà còn rất nhiều võ lâm danh gia tự ý thoái ẩn giang hồ. Còn chuyện nhân vật nào có bản lĩnh như đối phương tối nay thì quả thật thuộc hạ không thể nào nghĩ ra. Tán Hoa tiên tử biết hắn không biết thật nên có truy vấn cũng chẳng hỏi được gì, nên bà ta nhìn qua Tiểu Đào Hồng và hỏi, giọng nói của những người đó ngươi có thể nhận ra không? Tiểu Đào Hồng cung kính đáp, bẩm báo sư phụ, chỉ cần đệ tử nghe lại một lần là có thể nhận ra ngay. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói, đối phương có để lại ước hẹn gì không? Hắn là người trẻ hay già? Tiểu Đào Hồng nói, hắn đã ngầm xuất cuồng ngôn là sẽ giết một người của chúng ta trong thời gian một tuần trả. Nhưng khi Lục sư muội quang kiến độc ra thì hắn đã lặng lẽ rút lui, không để lại dấu vết gì. Theo thanh âm mà đoán thì hình như hắn còn rất trẻ, dường như là một thiếu niên. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói, được, chúng ta vào trong phòng ngồi chờ. Lại nói đến bọn giang hào, lúc này mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn để ngắm nghía một con kiến độc đã chết. Thần kiến đã bị bẹp dí vì do giang hào dùng trường lực đập mạnh. Nguyên trong lúc bất ngờ, giang hào bị con kiến độc này bám vào chân, nhưng may mắn là chẳng phát hiện kịp thời nên không bị tổn thương gì. Cửa phòng chợt mở ra, Bạch Trường Phiêu chậm rãi bước vào và nói, đây là một loại kiến độc, chỉ cần bị nó cắn một cái là chết tức khắc. Thương thế của Giang huynh ra sao? Nguyên lúc Giang Hảo giết thất cô nương xong thì cố ý khích tướng cho đối phương xuất ám khí, với hy vọng là biết ám khí của Minh Nguyệt Quán. Nhờ vậy chẳng mấy thu thập được xác của một con kiến độc và cũng biết mọi biến hóa sau khi đối phương triển khai ám khí. Giang Hảo tiềm phục theo dõi mãi cho đến lúc Tán Hoa tiên tử đến thì chàng mới triệt thoái. Lúc này nghe Trường Phiêu hỏi thì chàng gượng cười nói, cũng may là tài hà phát hiện kịp thời nên chưa bị cắn. Trưởng Phiêu nói tiếp, đây là độc vật cực kỳ nguy hiểm do Minh Nguyệt Quán nuôi dưỡng, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Chàng nhìn vào nơi con kiến độc bám vào chân Giang Hào và nói tiếp, đồng đại phu không những giúp thoát thai hoán cốt mà còn giúp chúng ta đột phá được giới hạn của thể năng. Hiện giờ trên thân thể của chúng ta có thể kháng cự với bách độc. Thiên Y đại sư nói, lão nạp cũng cảm thấy thể năng hưng phấn dần dần lên, tựa như muốn cải lão hoàn đồng vậy. Đồng đại phu đã đạt đến trình độ dùng dược như vậy là có thể nói rất hiếm thấy trên giang hồ. Giang Hảo tiếp lời, đã có khả năng không sợ độc thì tại sao không trở lại Đào Hoa viện một chuyến nữa, giết sạch bọn chúng thì có gì đáng tiếc. Trưởng Phiêu nói, Tán Hoa tiên tử đã đến rồi, rõ ràng chúng ta không thể thành công như sở nguyện. Lúc này có thể địch nhân đã giăng thiên la địa võng chờ đợi chúng ta tự chui vào lưới. Phi Vân Tử lên tiếng, Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt có đến không? Ba bọn chúng như hình với bóng, nên rất có khả năng sẽ hợp kích chúng ta. Trường Phiêu gật đầu nói, rất có khả năng. Do vậy một khi đụng độ thì chúng ta cũng cần ba người cùng xuất thủ, không để cho đối phương có cơ hội liên thủ. Tài hạ nghe khẩu khí của Tán Hoa tiên tử thì dường như bà ta đã hoài nghi chúng ta, như vậy là đã xuất hiện một đại cấm kỵ rồi. Giang Hảo ngạc nhiên hỏi, cấm kỵ gì? Bạt đao cự địch thì còn gì là cấm kỵ nữa? Trưởng Phiêu nói, đó là đồng đại phu, chỉ cần chúng ta lộ diện là đồng đại phu sẽ bị nghi ngờ ngay. Chúng ta không thể lấy oán báo ân mà hại lão ta, huống hồ còn một chuyện đáng sợ nữa. Giang Hảo nói, luận về đạo nghĩa thì chúng ta nên cứu đồng đại phu trước mới phải, nhưng với tình thế hiện tại thì sợ rằng khó lòng thành công được. Bạch Huynh nói một chuyện đáng sợ hơn, đó là chuyện gì vậy? Trưởng Phiêu nói, tại hạ nghĩ hơi nhiều một chút. Đồng đại phu có thể giúp chúng ta thoát thai hoán cốt, thành tựu tăng tiến vượt bậc, thì lão cũng có thể hủy hoại chúng ta. Do vậy, một khi đồng đại phu còn an toàn thì chúng ta mới có an toàn. Hiện tại đồng đại phu ở đâu chúng ta chưa biết, nhưng rất có khả năng là lão đang bị Tam Thánh Hội khống chế. Thiên Y đại sư nói, đúng, Bạch thiếu hiệp suy nghĩ rất chu đáo. Trước khi xác định được đồng đại phu ở đâu thì chúng ta tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được diện mục thật hoặc nhận ra thân phận. Trưởng Phiêu tiếp lời, sợ rằng lúc cứu chi cơ tử chúng ta đã để lại manh mối, do vậy ván bối mới có quyết định rút lui đột ngột. Chúng ta càng rời xa Đào Hoa Viện càng sớm càng tốt. Phi Vân Tử hỏi, ý của thiếu hiệp là tạm thời chúng ta án binh bất động? Trưởng Phiêu nói, hẳn không phải là như vậy. Bây giờ chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng tìm tung tích của đồng đại phu và cứu lão già, nhưng gặp lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng phải kết thúc lão. Thiên Y, Phi Vân Tử, Giang Hào đều kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Giang Hào buột miệng hỏi, ý của Bạch Huynh là giết đồng đại phu sao? Trường Phiêu gật đầu nói, không sai, khi gặp lần thứ nhất cần phải có quyết định ngay lập tức là tận lực cứu lão tà, nhưng cứu không được thì phải giết lão thôi. Chúng ta không thể mạo hiểm để cho người khác hủy diệt mình. Đường kim thế gian chỉ có một mình đồng đại phu là có năng lực hủy diệt chúng ta thôi. Suy nghĩ kỹ thì đích thực là như vậy, nên mọi người đều trầm ngâm, nhất thời không biết nên nói gì. Trưởng Phiêu nói tiếp, vãn bối biết các vị đều cảm thấy vãn bối có sự thay đổi, nhưng chư vị thừa hiểu tình thế hiện nay, chúng ta không thể làm điều gì khác được. Nếu chúng ta bị đồng đại phu khống chế vấn đề sinh tử, thì các vị thử nghĩ xem, cục diện trên giang hồ sẽ như thế nào. Hơn nữa, khả năng chịu nhục chịu đau khổ của đồng đại phu tuyệt đối không qua ba vị trưởng môn. Vạn nhất lão ta nói ra biện pháp đối phó chúng ta cho bọn Tam Thánh Hội biết, thì không những sinh mạng của chúng ta thuộc về chúng, mà toàn bộ giang hồ cũng vĩnh viễn rơi vào tay bọn ác ma. Thiên Y đại sư khẽ thở dài rồi nói, cách làm tuy đi ngược lại với đạo nghĩa, nhưng lý đương nhiên phải như vậy. Vấn đề trong quá trình giải cứu đồng đại phu, liệu chúng ta có thật lòng xuất tận lực không? Nếu tận lực rồi mà không cứu được, thì khi đó buộc phải giết lão ta thì mới không hổ thẹn lương tâm, không đắc tội với lão ta. Do vậy, lão nạp đồng ý với chủ trương của Bạch thiếu hiệp. Phi Vân Tử lên tiếng, bần đạo hy vọng hãy nói rõ sự tình một chút. Khi cứu đồng đại phu, tất cả năm chúng ta cùng xuất thủ hay thế nào? Hoặc khi giết lão ta thì cần đổ mặt năm người tại đương trường hay không? Bạch Trường Phiêu nói, điều này hơi khó đây, vì năm người cùng xuất thủ thì rất có khả năng gặp sự chống đối của địch nhân. Thế địch mạnh hay yếu và ai có thể tiếp cận đồng đại phu thì ít nhất cũng phải có hai người tại đương trường, một người không cần hạ thủ. Phi Vân Tử gật đầu nói, nói rất hữu lý, xem ra thì cũng đành như vậy thôi. Nhưng dù sao thì bần đạo cũng hy vọng chúng ta có thể cứu đồng đại phu. Mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của Bạch Trường Phiêu nên không nói gì thêm nữa. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.